Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Bị đùa giỡn Tử Nhiên. Cái này một cái tay, quả thực so tay nữ nhân còn dễ nhìn hơn gấp trăm lần. Bóng loáng, tinh tế tỉ mỉ, bất quá, một đoạn này trắng nõn da thịt, chỉ duy trì liên tục tới cổ tay chỗ. Sau đó da thịt liền không có bàn tay tới cổ tay trắng như vậy. Biến thành bình thường lại làn da màu vàng, cho nên Tự Nhiên suy đoán, bàn tay của mình tới cổ tay, chỗ lấy trắng như vậy, hẳn là thiên tinh vẫn thạch bên trong hào quang màu đỏ mang đến hiệu quả. Thiên thạch bên trong ẩn chứa năng lượng, còn thật thần kỳ, lại có thể khiến người ta cải lão hoàn đồng. Tay biến đến lóng lánh sáng long lanh, Tự Nhiên có chút kinh ngạc tự nói một câu. Bất quá, trừ tay biến đến càng trắng một chút bên ngoài, Tự Nhiên cũng không có phát hiện thiên tinh vẫn thạch còn có hắn diệu dụng. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Tự Nhiên hấp thu không ít thiên tinh vẫn thạch bên trong năng lượng màu đỏ quang mang. Cả người xem ra tuổi trẻ mấy cái tuổi, giống như theo một cái 24-25 người, biến thành 17-18 tuổi thiếu niên. Tự Nhiên có thể khẳng định, trực tiếp hấp thu thiên tinh vẫn thạch bên trong hào quang màu đỏ. So trường sinh dược hiệu quả càng bá đạo hơn, thật có thể khiến người ta cải lão hoàn đồng. Dù sao trường sinh dược là thiên thạch bột phấn chế tác, tương đương với tàn thứ phẩm. A, ngươi làm sao biến đến còn trẻ như vậy? Một ngày này, Thôi Văn Tử đi vào trong sơn động, nhìn thấy Tự Nhiên, nhất thời liền bị Tự Nhiên bề ngoài kinh ngạc đến ngây người. Đối phương mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, da thịt non sắp chảy ra nước một dạng, cùng lần trước diện mạo phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tự Nhiên mỉm cười, đón đến, Tự Nhiên nói ra, Thôi thần y, ngươi nhìn đây là cái gì? Tự Nhiên nói chuyện thời điểm, chỉ thiên tinh vẫn thạch phía trên bột phấn. Thôi Văn Tử lấy tay vân vê, trên tay nhiễm thiên tinh vẫn thạch bột phấn, nhất thời lên tiếng kinh hô, nói, ngươi làm sao làm được? Lên một lần nghiên cứu chế tạo trường sinh dược, hắn tại chết trên đá phá tầng tiếp theo bột phấn về sau, thiên tinh vẫn thạch mặt ngoài thì biến đến rất sạch sẽ. Cử Hiền Đường sử dụng đao kiếm chặt thiên tinh vẫn thạch, thế nhưng là sắc bén đồ sát, không cách nào tại chết trên đá lưu lại một tia dấu vết. Nhưng là bây giờ, chết trên đá lại đột nhiên nhiều như vậy bột phấn, cũng chính là luyện chế trường sinh dược chủ dược. Rất hiển nhiên, những thứ này bột phấn nhất định là cái này thanh niên thần bí làm ra đến. Thôi thần y, những thứ này bột phấn có thể chế tạo nhiều ít khỏa trường sinh dược? Tự Nhiên không có trả lời Thôi Văn Tử vấn đề, hỏi ngược một câu, những thứ này bột phấn chỗ lấy xuất hiện? Tự Nhiên là Tự Nhiên mấy ngày nay hấp thu không ít thiên thạch bên trong hào quang màu đỏ, chỗ còn sót lại bột phấn. Thôi Văn Tử lấy ra một cái tiểu đấu, đem chết trên đá bột phấn toàn bộ đuổi tiến tiểu đấu bên trong. Nhìn một chút, sau đó nói, có thể chế tạo ra 10 khỏa liều thuốc. 10 khỏa, đến là đủ dùng. Tự Nhiên nghĩ một hồi, sau đó đối với Thôi Văn Tử nói ra, vậy phiền phức thần y, giúp ta luyện chế một chút trường sinh dược. Ngươi nhìn cần bao nhiêu thời gian? Tối đa một tháng, trường sinh dược liền có thể nghiên cứu ra đến. Thôi Văn Tử đến là một miệng cam đoan xuống tới. Một tháng, thời gian hơi dài đâu. Tự Nhiên tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó hỏi, đúng, ngươi lần trước nghiên cứu chế tạo mấy khỏa trường sinh dược, đã đưa đến hoàng cung sao? Ừ, Thôi Văn Tử gật đầu. Hiệu quả như thế nào? Tự Nhiên hỏi. Không biết, bất quá ngươi tại này sơn động mấy cái ngày thời gian bên trong, Tần Quốc phát sinh to lớn chính biến, đầu tiên bệ hạ qua đời, hiện tại tân hoàng là bệ hạ 18 Tử Hồ Hợi. Thôi Văn Tử nói ra. xem ra chính mình bất kể như thế nào cải biến lịch sử Thủy Trung Hội dựa theo phim lịch sử tình diễn tiếp, tự nhiên nghe đến Tần Thủy Hoàng tử vong, Hồ Hợi kế vị, trên mặt đến là không có có chấn động, cũng không biết hiện tại Dịch Tiểu Xuyên trở thành Mông Nghị không có, còn có Cao muốn biến thành Triệu Cao không có, cái kia ba khỏa trường sinh dược, phân biệt lại là bị người nào ăn, bất quá bị người nào ăn cũng không trọng yếu, dù sao chính mình cho Thôi Văn Tử bột phấn, đầy đủ nghiên cứu ra 10 khỏa trường sinh dược, tự nhiên lại hỏi mấy cái râu ria vấn đề, Thôi Văn Tử trả lời về sau, liền mang theo bột phấn rời đi. Thôi Văn Tử nói nghiên cứu chế tạo trường sinh dược cần 1 tháng thời gian, cho nên tự nhiên chuẩn bị thừa dịp 1 tháng thời gian trở về bái huyện một chuyến, thuận tiện đem khỏa này thiên thạch cho mang về, tìm một tấm vải đem phát ra quang mang thiên thạch che cực kỳ chặt chẽ. Tự nhiên nâng nâng thiên thạch, phát hiện thiên thạch cũng không nặng, cũng liền 30-40 cân hai bên. Theo lý mà nói, đồng dạng lớn như vậy tảng đá, cũng liền 70-80 phía trên nặng 100 cân lượng. Thế nhưng là khối vẫn thạch này cũng rất nhẹ, chỉ có 30-40 cân. Điểm ấy trọng lượng, đối với tự nhiên tới nói rất nhẹ. Mang theo thiên tinh vẫn thạch, hoa 3 ngày nhiều thời gian, tự nhiên thì trở lại bái huyện. Bất quá, tại tiến vào lữ phủ thời điểm, phát sinh một kiện chuyện lý thú, bởi vì tự nhiên lại bị thủ hạ mình ngăn lại, người không có phận sự nhanh chóng rời xa, không cho phép tới gần cửa, hết thảy có 4 cái người mặc giáp dạ dày binh lính đứng ra ngăn lại tự nhiên, ngay cả ta cũng không biết sao, tự nhiên mặt lạnh lấy hỏi, nhưng trong lòng hồ nghi, chẳng lẽ lữ phủ phát sinh biến cố gì? Vẫn là những binh lính này phản chiến, đi ra ngoài một chuyến trở về, vậy mà không biết mình. Ha ha, người cái này nho nhỏ thiếu niên, đến là sống thanh tú, trắng nõn cùng tiểu cô nương một cái dạng, ta nói. Người sẽ không phải là một cô nương đi, mấy cái tên hộ vệ. Trông thấy môi hồng răng trắng tự nhiên, tùy ý điều cười rộ lên, tự nhiên mặt đen. Giờ phút này hắn rốt cục ý thức được, không phải lữ phủ ra biến cố, mà là bởi vì tướng mạo đại biến nguyên nhân, trực tiếp tuổi trẻ mấy cái tuổi, mà lại da thịt cũng so trước kia trắng nõn, dẻo dai, cho nên những binh lính này, trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra mình. A, tiểu tử này giống như nhà chúng ta Từ Vương, đúng a? Còn thật có chút giống. Chẳng lẽ là Từ Vương con riêng, có 2 tên lính? Đến là phát hiện tự nhiên chỗ khác biệt, bởi vì người thiếu niên trước mắt này hình dáng, thật cùng Từ Vương vô cùng giống nhau, cho nên suy đoán tên tiểu tử trước mắt này cùng Từ Vương quan hệ. Giờ phút này, tự nhiên sắc mặt đen như đáy nồi, hiện tại hắn minh bạch, cải lão hoàn đồng, cũng không nhất định là chuyện tốt. Thì giống bây giờ, hắn bị mấy người lính tùy ý đùa giỡn, mà lại chính mình còn giống như không thể trách cứ hắn nhóm. Mấy ngày ấy không thấy, thì không biết bản vương sao, tự nhiên đành phải cầm ra bản thân uy nghiêm. Một cỗ sắc bén khí thế, theo trên thân bảo phát đi ra, cỗ khí thế này giống như một cơn bão táp, hướng mấy người lính đè tới. Trong chốc lát, mấy người lính cũng cảm giác được một cỗ ngạt thở đập vào mặt nghênh đón. Mặt đối người thiếu niên trước mắt này, lại có đối mặt Từ Vương cảm giác, vẻn vẹn cấp trên khí tức, thì áp bọn họ không thở nổi. Bọn họ trừng to mắt, chẳng lẽ trước mắt môi hồng răng trắng thiếu niên, thật sự là bọn họ Từ Vương? Tự nhiên không để ý đến mấy người, thân hình lóe lên, giống như một đạo cái bóng tiến vào lữ phủ bên trong. Cùng 2 nữ gặp mặt lại miễn không quen biết nhau một phen. Nửa giờ sau, Từ Vương cải lão hoàn đồng tin tức, như là như gió truyền khắp toàn bộ lữ phủ. Giờ phút này, tự nhiên tại lữ phủ đại sảnh, sắc mặt rất khó coi, bởi vì hắn bị Lữ Tố cùng Lữ Trĩ 2 nữ đùa giỡn.